Nam nhân lúc bấy giờ đưa vòng tay ra sau, rút ống sáo ngắn, lắc lư thân hình bọt tới tiếp dẫn Tùng. Bấy giờ người canh giữ trên đỉnh núi là một trong năm lực sĩ của Bác Quái giáo, tên Tiểu Ôn Hầu Tề Khang. Có lẽ gã cũng chưa biết rõ là thù hay bằng hữu nên cất tiếng hỏi lớn. Kẻ nào hãy báo danh tính, tiểu nhân sẽ tiếp dẫn. Quái nhân râu vàng nghe câu hỏi đó ngẩng mặt lên rồi giơ cao ống sáo ngắn nói. Tiểu tử, đây là tiêu ký đặc biệt của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra hay sao? Cây đó không đợi tiếp lời, thân y đã như luồng sét phi cao lên đỉnh núi bật cười ha ha. Lão phù đến đây. Theo lý câu đáp và hành động của y ngang ngược như vậy đâu thể làm cho ai vừa ý. Nhưng Tiểu Ôn Hầu Tề Khang vừa nhìn thấy ống sáo ngắn và lời quát kỳ dị đó liền ngây người ra bất động. Nhất là nữ nhân phía sau lại ghé vào tai gã nói mấy câu thầm thì gì đó. Gã họ Tề ngẩn người, lại ca ngẩn người, rồi như nghe lệnh chủ nhân vội đi trước dẫn đường. Đương nhiên dù có bát quái trận ảo diệu của thần cơ diệu toán Gia Cát Huyền cũng chẳng có chút trở ngại, vì Tề Khang vốn thông thuộc đường lối, dẫn đường cho một nam một nữ đó đi vào Thủy Tín Phong. Chẳng những thế, bốn lực sĩ khác nhau đang canh tuần đỉnh núi khi gặp nam nhân quái dị râu vàng. Y chỉ nói một câu, tất cả đều ríu ríu nghe lời như bị một ma lực kiềm chế. Họ tiến thẳng vào cấm địa sư môn. Đúng lúc hôm nay lãnh lão ông đang cùng với các vị hương chủ trọng yếu của Bác Quái giáo và Cửu Cung Sơn Thượng Quan Vân, Thiên Tổ Võ và Đông Hải Song Long huynh đệ họ Ma tại rừng mai thương lượng bàn tính về kế sách đối phó với quần ma. Trước tiên Gia Cát Huyền phát hiện ra lão hán râu vàng, tức thì giật mình cả kinh, vội vàng ra hiệu cho chúng nhân chuẩn bị, rồi quát hỏi năm lực sĩ vì sao dẫn sói vào nhà như vậy. Hàn Mai Sử Sĩ vội vàng đứng bật dậy trầm giọng quát: Bích Nhãn lão quỷ, ngươi đến đây làm gì? Thì ra lão hán râu vàng đó là phó giáo chủ Bạch Cốt giáo ở Âm Sơn, tên là Bích Nhãn Ma Sư Lịch Vĩnh. Còn phụ nhân áo đỏ chính là Hồng Kỳ đàn chủ của giáo ấy, tên là Tỏa Hồn Nương Tử Hàn Thanh Thanh. Hai đại ma đầu này đột nhiên xuất hiện vào đây như vào chỗ không người, hỏi ai mà không kinh hoàng đây? Bích Nhãn lão quân thần thái vẫn an nhàn, gật đầu cười hiểm. Lão lãnh chớ sợ, hôm nay Lịch Mỗ đến đây chỉ vì nhìn thấy ngọn Thủy Tín Phong này cảnh sắc đẹp đẽ nên ở tạm ít ngày, chẳng làm khó dễ gì các vị đâu. Hàn Thanh Thanh cười khanh khách tiếp lời: Nếu các người biết điều hơn nữa, các người cứ hút hết xuống, may ra sống thêm được ít ngày. Khẩu khí cả hai lớn lối bức ép đối phương, nhất thời bọn lãnh lão đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đã sắc giận nhưng chưa tìm ra chủ ý, vì họ đều nhìn thấy năm đại hán lực sĩ của họ thì lập sau lưng kẻ địch, đối với người nhà như chưa hề quen biết, lạ lùng như bị ma lực gì đó làm cho lú lẫn. Từ lâu lãnh lão đã nghe Bích Nhãn lão quái thiện nhẹ về bảng môn tà pháp, người thường khó chống lại nên có ý sợ hãi. Dù có Đông Hải Song Long huynh đệ họ Ma chẳng biết lợi hại là gì, lập tức trợn trừng bốn con mắt lên quát một tiếng như sấm: Lão tiểu tử dám đến bản sơn phóng tứ, bộ không muốn sống nữa sao? Cả hai tung thân đến như hai con thú, giơ hai cánh tay to lớn quạt đến đối phương. Tuy huynh đệ họ Ma có công lực hạng trung nhưng về cùng hợp lực nên uy thế rất lớn, đủ làm kinh hãi. Bất Nhãn lão quái không hoảng loạn chút nào, lão vừa nghiêng mắt nhìn nói: Chúng bày xem ra cũng đám làm hai hương chủ cho bản giáo đó. Vừa cất cao ống sáo lay động trước mặt hai huynh đệ, quát nhỏ: Mau theo pháp chỉ, theo hộ giá cho ta. Thực là lạ lùng, y mới chỉ xuất lời, lập tức Đông Hải Song Long như bị hớp hồn, vội vàng theo lời thu bàn tay lại, bước đến đứng thành hai bên tả hữu, đưa mắt nhìn chừng chừng lãnh lão như hoàn toàn xa lạ. Chuyện đã đến đó quả chưa bao giờ xảy ra. Lão quái đắc ý nhìn Hàn Mai Sử Sĩ, cười âm hiểm nói: Lãnh lão người có muốn làm hương chủ cho bản giáo hay không? Tòa hồn nương tử Hàn Thanh Thanh đứng bên cạnh liếc mắt đưa tình cho khắp đồ chúng giáo bác quái, cất cao giọng: Bắt đầu từ giờ, ngọn Thủy Tính Phong này là nơi ở của bản giáo ở phương Nam. Nếu các ngươi chịu quy thuận, chúng ta sẽ vui lòng tha chết cho. Âm thanh của phụ nhân như tiếng chim hoàng oanh thánh thót, cộng thêm ánh mắt long lanh như có một ma lực khiến chúng nhân ai nấy đều dao động, như có một sức hút khó cưỡng. Có vài người đã gần muốn làm theo lời đối phương bước ra ngoài hàng, hiển nhiên yêu phụ này đang thi triển yêu pháp gì đó, vì vậy Hàn Ma Sử Sĩ hoảng sợ lập tức nạp khí vào đan điền, ngó thẳng vào chúng nhân đang đơ mặt quát lên một tiếng như sấm: Đó là ma pháp, tất cả cẩn thận. Mắt lão bắn ra tia lửa nhìn thẳng lão quái phẫn nộ nói: Các người chuyên bày tà pháp chứ có hay ho gì, nếu có bản lĩnh hãy thi thố chân tài thực học cho ta coi thử xem. Đồng thời võ hán hương chủ nữ sung của Bát Quái giáo vừa tỉnh lại sau tiếng gầm của lãnh lão, tôi lấy làm hổ thẹn vì bị địch nhân mê hoặc, lập tức nổi giận hướng về tòa hồn nương tử Hàn Thanh Thanh quát to: Yêu phụ giỏi lắm, dám đến bản sơn mê hoặc chúng nhân sao? Lập tức hắn phiên tay đánh ra một trường, tự nhiên hắn là một trong hạng cao thủ ở đây, nội công vào loại tinh thâm, trường đó lại đánh trong lúc giận dữ nên dũng mãnh khôn lường, nhưng Hàn Thanh Thanh đâu phải tầm thường, chỉ thấy bà ta vẫn an nhiên đứng, không thèm né tránh. Cánh tay áo hơi phất lên một cái, đã hoàn toàn hóa giải được trường thế của Nữ Dung. Bà còn liếc mắt nhìn Lãnh Lão nhạt nhẽo nói, đây có phải là tà pháp hay không? Bích Nhãn lão quái cũng nhìn Hàn Mai Sử Sĩ cười ha ha. Lão già người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chẳng lẽ nói về chân tài thực học, lịch mẫu há có sợ ai? Người cứ xuất thủ đi, mẫu gia sẽ hoàn toàn thành toàn cho người. Khẩu khí của y quả là chẳng coi bất cứ ai ở đây vào đâu. Cầu Cung Kiếm Thượng Quan Vân là người trước tiên đứng ra, rồi tiếp lời quát. Hay lắm, Thượng Quan Vân ta xin lãnh giáo chân tài thực học của lão quỷ đây. Ngân nga một tiếng, trường kiếm đã thoát ra khỏi vỏ. Lão vừa bấm ấn quyết vừa điểm vào mặt lão quỷ mắt xanh. Họ Lịch kia, rút binh khí ra mau. Tòa hồn nương tử Hàn Thanh Thanh lướt lên, cướp lời lão quái cười nhạt. Giết gà không cần ra mổ trâu, người có bao nhiêu bản lãnh, hãy thi thố hết ra. Âm thanh của nữ nhân chói tai, vẫn chỉ có hai tay không ngạo mạn. Thượng Quan Vân lửa giận xung thiên, lập tức động thủ biến chiêu, chỉ hóa thiên thiên trường kiếm xẹt tới, một luồng hàng quang chiêu thức huyền diệu, hỏa hầu thâm hậu như một con rắn quật tới, tấn công vào chỗ yếu huyệt của đối phương. Mặc dù vậy đối phương vẫn thung dung nhàn nhã, tà thủ chỉ hơi cất lên, ống tay áo rộng đã toát ra một hàn quang đỏ rực. Ngành tiếp chiêu, lập tức kiếm của Thượng Quan Vân bị đẩy xẹt ra, thời cơ lưng ngao của bà ta quật tới, thân hình chớp nhoáng đã tiến tới sát cạnh Thượng Quan Vân, chỉ phóng công lại điểm vào trọng huyệt, chẳng những mau lẹ không thể tả mà còn trầm ổn tuyệt luân, âm độc tối cực. Nhất thời Thượng Quan Vân vội biến kiếm ra chiêu đảo chuyển âm dương, hóa công thành thủ, di hình hoán vị, tránh qua một bên. Yêu phụ kia quả nhiên danh bất hư truyền, thủ pháp mười phần tinh diệu, hai ống tay áo bà ta bay lượn lúc cương lúc nhu, giết lên từng chập, kinh phong tỏa rộng, quái chiêu trùng điệp thi triển khôn lường. Hai cánh tay lúc co lúc duỗi, hốt nhiên đánh chảo, hốt nhiên đập trường, hốt nhiên điểm chỉ, khiến đối phương không biết lối nào đề phòng. Tuy chỉ hai tay không nhưng sự thực còn lợi hại hơn binh khí. Đánh qua hơn 7-8 hiệp, Thượng Quan Vân bị dồn ép bức bách đến nỗi không triển khai được đường kiếm nào nữa. Mồ hôi bắt đầu rịn ra đẫm trán, tình hình như vậy khiến các cao thủ Bát Quái giáo đều kinh tâm động phách. Đột nhiên nghe Hàn Thanh Thanh buông ra chuỗi cười khanh khách, ống tay áo đỏ lại lật qua lật lại, hai người hợp rồi lại phân ra. Trường kiếm Thượng Quan Vân đã bị văng ra xa hơn trượng, mặt lão xám xanh đứng ngây ra giữa đấu trường. May mà yêu phụ không có ý sát hại nên chưa bị thương thế gì. Thần cơ diệu toán ra Cát Huyền thấy tình trạng đó, vội rút kiếm chặn ngang trước mặt Thượng Quan Vân quát to: "Yêu phụ, khoan ngông cuồng, có ra Cát Huyền ta đây." Hàn Thanh Thanh nhìn lão, xem lão ngươi có chút ít đạo khí, sao không hiểu thời vụ, mau mau quy thuận bản giáo cho rồi. Gia Cát Huyền nổi giận nói: "Yêu phụ câm miệng, ngươi cho Gia Cát Huyền ta là loại người thế nào?" Hàn Thanh Thanh lạnh như băng nói: "Vội gì, chúng ta hãy đánh cược, nhưng ngươi đánh không thắng bản tòa đây thì sao?" Gia Cát Huyền gầm lên: "Thế chết là cùng chứ gì, yêu phụ ngươi có muốn gì nữa?" Bà ta nói: "Con sâu cái kiến cũng tham sống, hà tất ngươi phải đòi chết? Nếu ngươi thua hãy theo ta, ta cho giữ chức đàn chủ có chịu không?" Đứng bên cạnh Bích Nhãn lão quái bật cười ha ha: "Bản giáo đây rất khoan đại, điều đó đủ chứng minh hay chưa?" Hai con mắt quái dị của lão quái quét một loạt chúng nhân cao giọng: "Nếu như các ngươi đồng ý quy thuận bản giáo, tất cả đều được trọng dụng, các ngươi đồng ý chưa?" Gia Cát Huyền không thèm đáp, xuất liền chiêu hỗn độn sơ khai, kiếm phân thành hai thức âm dương, hàn khí tỏa ra lạnh buốt. Lập tức chân lão đạp tới phương vị ngũ hành, chuyển chiêu liên tiếp, biến thành lớp màn kiếm trùng trùng bao vây đối phương vào giữa. Đấy chính là kiếm pháp tuyệt học Bát Quái kiếm của lão, phối hợp giữa kỳ môn độn giáp và chiêu thức cực kỳ siêu phàm. Thân hình Hàn Thanh Thanh mềm như cây liễu phất phơ trước gió, nương thế phản thế, hai ống tay áo đảo lộn tiếp chiêu, không chịu ưu thế chút nào. Lập tức cuộc đấu đã trở nên dữ dội, đầy hiện trường toàn là kiếm khí trường ảnh, dường như cả hai đều sẵn kế mưu, chuẩn bị thi triển sở học. Trận đấu diễn ra ác liệt kéo dài đến lúc mặt trời đúng gần ngọ mà vẫn chưa phân thắng bại. Đột nhiên Hàn Thanh Thanh đưa tay vào túi, rút ra một võ khí hình thù quái dị như một tấm lưới, vì nó tua tua vươn ra nhiều móng nhọn dài hơn trượng, phía trên móc cong lại như lưỡi câu. Vũ khí kỳ dị đó rít gió cực kỳ lợi hại, nó sở trường tấn công tầm xa nên vừa xuất thủ đã buộc Gia Cát Huyền phải lìa bỏ vị trí kỳ môn, tránh đông né tây, chiêu thức khó khăn lắm mới thi triển được. Vũ khí kỳ dị trong tay Hàn Thanh Thanh múa lên kín trời, đan thành một màn lưới rộng 3-4 trượng, chu vi toàn là bóng móng vuốt hốt thăng hốt dáng, dày đặc đến mức một giọt nước không thể lọt, nên biết vũ khí này của Hàn Thanh Thanh không phải là vật bình thường. Nó còn được tẩm luyện bằng mê dược tên là Dung Cốt Ngũ Vân Qua, hễ chúng người lập tức mê man. Vì đó qua chưa mấy hiệp, thần cơ diệu toán liền lâm vào thế hạ phong, khó mà cầm cự giải lâu. Đột nhiên thoáng mắt thấy cái móng đánh tới gần, chưa kịp hoành kiếm đỡ, kiếm đã bị móng quặp vào kéo rời khỏi tay. Lão Gia Cát sạm mặt luống cuống đảo lùi lại. Hàn Thanh Thanh thu hồi vũ khí đắc ý nói: "Lão Gia Cát kia, còn muốn nói gì nữa không?" Bà ta quét mắt nhìn khắp lượt chúng đồ bác quái giáo. Đó là chân tài thực học của bản tọa, các người ai muốn giao đấu nữa không? Nói cho công bằng, nam nữ ma đầu này công lực quả có cao hơn người, nên nhất thời chúng nhân chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau, không biết đáp ra sao. Lâu lắm Hàn Ma sử sĩ mới trừng mắt hướng về Bích Nhãn lão quái. Hôm nay lão mố xin nhận thua, món nợ này xin hẹn ngày gần nhất sẽ trả. Lão lập tức xoay thân gọi chúng nhân, chúng ta đi. Có lẽ lão muốn bảo toàn thực lực tạm thời nhẫn nhục rút lui khỏi Thủy Tĩnh Phong, nhưng Bích Nhãn lão quái bật cười hăng hắc. Lão phu đã đổi ý, các ngươi phải ở lại cho lão phu sử dụng, chưa có lệnh của ta không ai được rời khỏi đây. Câu nói đó của y thực quá khinh người. Lập tức chúng nhân bác quái giáo ai nấy đều biến sắc, phần lớn muốn quay lại liều mạng. Hàn Ma sử sĩ thúc giục ra các huyền, hiền tế hãy dẫn bọn chúng đi trước, ta sẽ đoạn hậu. Quay lại, lão lạnh lẽo ngó Bích Nhãn lão quái, ngươi tưởng có thể giữ được lão phu sao? Lão tự tin chính lão mới là người thông thuộc địa thế ở đây, nếu đánh tuy có thể không thắng, nhưng nếu rút lui chắc không đến nỗi. Lão hầm hầm chuyển thân đi theo chúng nhân, chưa thấy nam nữ ma đầu có cử động gì. Nhưng chúng nhân ra khỏi khu rừng chưa xa, đột nhiên nghe một chuỗi âm thanh u oán cất lên như tiếng khóc bên tai. Bất giác không tự chủ được phải dừng chân lại, giờ không hiểu sao tinh thần mọi người trở nên hoảng hốt, quên mất chủ ý, chẳng những không tiến lên phía trước mà còn xoay người thoái lui. May mà lãnh lão nội công đạt tới mức lưu hỏa thuần phong, định lực rất kiên cường, buộc phải cất tiếng ngăn cản chúng nhân lại. Nhưng lúc ấy đã chậm, chẳng những chúng nhân không nghe thấy gì mà đến ra các huyền cũng chạy về phía địch nhân, không thèm tư hào đến lãnh lão nữa. Tòa hồn nương tử Hàn Thanh Thanh bật cười khanh khách, lãnh lão, các ngươi nghe cái khúc nhạc khuyết tiên khúc đó thấy thế nào? Đồng thời tiếng sáo cất lên cao vút, nghe như tiếng chùy đập vào tai, khiến mọi người đại chấn động tâm can. Chỉ có Hàn Mai sử sĩ cố gượng kiềm hãm, giữ vững tinh thần, chạy bột sang núi Thiên Đô Phong cầu cứu. Bích Nhãn lão quái không thèm đuổi theo, lão bỏ ống sáo mị xuống ngừng khúc nhạc, ngó tòa hồn nương tử cười ha ha. Nếu biết bọn tiểu bối này chỉ đến như vậy, cần gì ta phải làm phiền tới giáo chủ cất thân tới miền Nam này? Hàn Thanh Thanh hớn hở phụ họa, phó giáo chủ thần thông quảng đại, lần này phải chăng chúng ta có thể thống nhất giang hồ đây? Sau đó hai ma đầu phân chia bọn đồ chúng bác quái giáo ra, mỗi tên tự canh giữ những nơi trọng yếu. Chỉ một lát sau, bọn đồng đảng của chúng lục tục kéo đến, biến ngọn Thủy Tĩnh Phong thành xào huyệt của Bạch Cốt giáo. Tin tức truyền đến Văn Thủ Viện là hồn nhai nhị quỷ mừng rỡ điên cuồng, thanh nguy của bọn tà ma phấn chấn. Ngờ đâu sự nghiệp lâu năm gây dựng của Hàn Ma sử sĩ lãnh lão ông chỉ trong một buổi đã hậu quả thê thảm thế này. Và chính vì vậy vị trí của Thiên Đô Phong đã thay đổi, bây giờ chính nó lại bị quần ma ở Văn Thủ Viện và Thủy Tĩnh Phong bao vây, lâm vào địa hình bất lợi. Thời gian qua mau, chớp mắt đã nửa tháng. Chính vào lúc bọn yêu ma Bạch Cốt giáo đang hào hứng vì chiếm được Thủy Tĩnh Phong, hốt nhiên một hôm có thiếu niên thư sinh tuấn nhã lưng đao trường kiếm tìm đến chân núi. Sau lưng chàng còn có hai thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, phong hoa diễm tuyệt. Đó là ba người Yến Lăng Vân, Bách Hoa cung chủ là Hồng Châu và nữ hiệp Lăng Vân Yến. Có lẽ họ được tin do lãnh lão phi báo, tức tốc tìm đến đây. Nhất là tiểu hiệp Yến Lăng Vân đã thủ lãnh chân truyền của Miêu Lãnh Khuyết, một vụ thi triển thân pháp lên ngọn Thủy Tĩnh Phong như vào chỗ không người. Toàn bộ chúng nhân bác quái giáo được chàng giải ma pháp, khôi phục bản lĩnh cũ. Bọn đồng đảng Bạch Cốt giáo kinh hoàng, vội vàng bẩm báo về lão quái. Bích Nhãn ma sư Lịch Vĩnh và tòa hồn nương tử Hàn Thanh Thanh vội vàng tụ tập thuộc hạ xuất động nghênh tiếp. Chúng nghe nói Trung Điều Nhị Ác và Hoạt Cương Thi Tử Nguyên đều tử thương dưới tay thiếu niên họ Yến đó thì phẫn nộ cùng cực. Nhưng khi nhìn thấy Yến Lăng Vân và hai thiếu nữ đẹp như tiên, bất giác Bích Nhãn lão ma và Hàn Thanh Thanh đều vui ra mặt. Đó là duyên cớ gì? Thì ra hai ma đầu này lập tâm bắt hết ba thiếu niên nam nữ này, giống như tiên đồng ngọc nữ trước mặt. Vì kể về háo sắc dâm đáng, Bích Nhãn lão ma và Hàn Thanh Thanh đều có như nhau. Nhất là tòa hồn nương tử Hàn Thanh Thanh vừa nhìn thấy chàng lên ngọn nghẹn yểu điệu, vuốt áo vén tóc, nhìn chăm chăm vào mặt Yến Lăng Vân buông lời trêu gọi. Yến tướng công anh tuấn hơn người, thật là danh bất hư truyền. Bà ta dắp tâm thi triển yêu thuật tà mị mê hoặc chàng đạt được mục đích. Đâu biết y thị đã gặp đối thủ, ma nữ này giật mình lạnh toát. Yến Lăng Vân cười nhạt, cậu yêu phụ, tà thuật của ngươi mà dám múa mai trước mặt ta sao? Họ soi qua Bích Nhãn lão quái rồi quá to, họ Lịch kia, hôm nay thiếu gia vẫn có thể tha chết cho người, mau kéo hết quần ma xuống Thủy Tĩnh Phong, đến ngày ước hẹn hãy đến Thiên Đô Phong chịu chết. Bách Hoa cung chủ cũng đảo mắt quát tiếp, nếu cử tuyệt hãy có cái gương của Hoạt Cương Thi Tử Nguyên. Bách Nhãn lão quái cười khanh khạch, tiểu bối khẩu khí thật lớn, lão phu chính đang muốn gặp các ngươi đây. Mắt y bắn ra tia nhìn lạnh lùng, nhìn đến Lăng Vân quát hỏi, phải tiểu tử ngươi đã thương đồ chúng của bản giáo hay không? Lăng Vân Yến ngang nhiên đáp, phải thì sao? Lão ta nói thì hôm nay lão phu sẽ trả xác ngươi ra thành trăm đoạn. Yến Lăng Vân thản nhiên, vậy thì thiếu gia sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Lập tức Bích Nhãn lão quái rút ống sáo ngắn đó vung vẩy trước mặt, đồng thời quát như ra lệnh. Tiểu tử chưa chịu quỳ xuống chịu tội, còn chờ đến bao giờ? Cứ theo bình thường hành vi đó của y, không ai dám cãi lệnh, vì bị ma lực của y khống chế. Trước đây toàn bộ chúng nhân Bát Quái giáo và cả Đông Hải Song Long cũng đủ chứng minh, không ngờ bây giờ chẳng có gì linh nghiệm, ông giáo ma lực cứ chuyển động qua lại mà mọi người vẫn đứng y nguyên như cũ, đến cả hai thiếu nữ cũng chẳng có dấu hiệu gì bị ảnh hưởng. Thần thái Yến Lăng Vân an tưởng lạnh lẽo. Có bao nhiêu ma pháp sử dụng hết ra đi. Chàng ngầm vận mưu lãnh tuyệt học, mục quang như điện quét qua giáo đồ Bạch Cố giáo, cười lớn. Chủ nhân các ngươi tội ác cực lớn, đáng phải xả thân. Các ngươi nếu còn ham sống thì mau cải tà quy chính, gấp rút hạ sơn, tự tìm sinh lộ mà thoát thân. Thực là kỳ quái, chàng vừa dứt lời tức thì hơn 10 tên đồ đảng đối phương nghe như sấm truyền, tất cả xoay lưng đi. Nhất thời Bích Nhãn lão quái kinh dị vội vàng chỉ ông giáo ma quái vào đồ chúng cao giọng quát. Các ngươi tỉnh lại đi, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Quả nhiên bọn đồ chúng đang mê muội nghe câu đó dừng bước, ngay lập tức ai nấy thần sắc đều kinh hãi. Bích Nhãn lão quái cười gằn, thế ra tiểu tử ngươi cũng biết pháp thuật sao, hay lắm. Yến Lăng Vân cười nhạt, ta thấy các ngươi nên cải tà quy chính, thiếu gia chỉ lấy gậy ông đập lưng ông chứ có gì là lạ. Tỏa hồn nương tử Hàn Thanh Thanh nôn nóng bước tới thánh thót. Yến tướng công đã giỏi ma pháp, ta xin được lãnh giáo một phen với tướng công. Nữ hiệp Lăng Vân Yến cứ thấy cử chỉ lẳng lơ của nữ nhân, nàng bực bội cướp lời. Vân ca ca của ta không thèm động thủ với ngươi, có cô nương đây thành toàn cho ngươi được rồi. Nàng lướt thân rút trường kiếm, vẽ thành một luồng ánh sáng lạnh, chỉ vào mắt đối phương, ta chở ngươi rút vũ khí. Hàn Thanh Thanh giận dữ nhíu cặp lông mày lạnh nhạt, tiểu nha đầu này là ai? Nàng ngang nhiên đáp, bản cô nương là Lăng Vân Yến ở Thiên Đô Phong. Thanh Thanh gật đầu nói, vậy thì bản tòa thử bản lĩnh của Thiên Đô phái xem tới đâu cái đã. Hãy như miệng nói vậy nhưng không dám quá khinh thường. Nữ yêu rút liền dung cốt ngũ vân trảo kỳ dị trong túi ra chờ xuất thủ. Trường kiếm của Lăng Vân Yến múa tới liền thành chiêu xuân vân xuất tụ như một dải lụa cuốn lại. Tòa hồn nương tử lập tức vặn eo di hình hoán vị, một mặt phất ống tay áo trái bắn ra một kình lực hóa giải chiêu số, một mặt tay phải vung lên xuất chiêu ngư ông triệt võng. Những móng sắt của vũ khí kỳ dị cuốn lại thành một màn ngũ sắc từ trên không trục xuống. Lăng Vân Yến hoàn toàn bình tĩnh, đột nhiên biến chiêu toàn chuyển càn khôn, trường kiếm điểm tới nhắm thẳng vào móc câu đối phương. Mấy tiếng đinh đang nổi lên, dung cốt ngũ vân trảo bị đánh vẹt văng tít lên không. Thừa thế kiếm nàng trầm xuống rất lệ làng, như một con chim én. Nàng lướt gần tới yêu nữ đâm thẳng vào yếu huyệt. Một chiêu nàng biến thành mấy thức, vừa công vừa thủ, vừa mau lẹ vừa huyền diệu, uy lực vô cùng vô tận. Tòa hồn nương tử Hàn Thanh Thanh cũng không chịu kém. Nữ yêu cuộn thân tới chớp nhoáng chụp lại vũ khí, chưa kịp rơi xuống đất, những móng nhọn của nó lập tức vòng trở lại, kinh lực rít gió. Trận đấu hai bên càng lúc càng dữ dội. Một người thân hình như tiên nữ, kiếm tựa rồng bay, kỳ chiêu triển khai liên tiếp biến ảo khôn lường. Một người nửa già nửa trẻ, ma mị tuyệt luân, thân hình chớp nhoáng, thủ pháp ngụy dị. Hai người bay lượn như hai con bướm quấn vào nhau, cực kỳ uyển chuyển. Luận về công lực, tòa hồn nương tử quả không thẹn là đàn chủ Bạch Cốt giáo, thập phần cao minh, nhất là trong tay có vũ khí hình dạng kỳ dị, người thường khó mà hình dung nổi. Chỉ hận là hôm nay đối thủ Lăng Vân Yến của yêu nữ là một người công lực đã đến gần chỗ xuất thần nhập hóa, tuyệt học không có chỗ nào sơ hở, nên nữ yêu chưa thể thủ thắng. Đột nhiên nữ yêu nghiêng người bật lên cao, dùng cốt ngũ vân trảo trong tay biến thành thiên la địa võng, và ngũ sắc xẹt lên không trung như cuồng phong bạo vũ đánh xuống chụp vào đầu đối phương. Nữ yêu xuất chiêu tuyệt kỹ này chẳng những trong chu vi mấy trượng không có chỗ trống để né tránh, mà móc câu còn mang theo thế nặng nghìn cân, chớp nhoáng chụp xuống liên tiếp, dữ dội không thể tưởng. Bọn chúng đồ Bạch Cốt giáo đứng chung quanh cuộc đấu đó, ai nấy đều mừng rỡ vì nhất định yêu nữ phải đắc thủ. Nhưng không ngờ nữ hiệp Lăng Vân Yến không hề hoảng loạn, đợi cho mấy móc câu đến thật gần, nàng kéo mạnh trường kiếm về hộ thân, rồi thi triển chiêu lăng lý đằng dao, tay trái lật qua một luồng ánh sáng chớp mắt lóe lên chạm vào vũ khí kỳ dị của đối phương, chấn động một tiếng xẹt dài, những móc câu bay ra tán loạn. Hàn Thanh Thanh thất kinh, đối phương Lăng Vân Yến cũng không tha thứ, chuyển thế bình xa lạc nhạn, kiếm chém luôn vào đầu vai nữ yêu. Nữ yêu Hàn Thanh Thanh đang phân tâm bấn loạn vì vũ khí nổi tiếng của mình bị phá hủy, nên biến chiêu có vẻ hơi chậm. Kiếm nữ hiệp Yến Lăng Vân sắp chém tới, chắc chắn nếu không may sẽ bỏ mạng, không thì cũng trọng thương. Mai lúc ấy Bích Nhãn lão quái hoành ngang ống sáo giết lên mấy tiếng thê thiết, kinh khí lạnh người điểm tới lưng Lăng Vân Yến, đồng thời lão quát, con nhà đầu lớn gan thật, mau mau thu tay trả lại Hàn Ly Thủy cho bản giáo. Thế gian nàng phá hủy võ khí kỳ dị của Hàn Thanh Thanh là nhờ mũi Hàn Ly Thủy giấu trong ống tay áo trái. Bị câu quát đầy ma lực của Bích Nhãn lão quái, Lăng Vân Yến không tự chủ dừng tay nghe lời, rồi đưa tay định lấy đưa Hàn Ly Thủy cho y. Hiển nhiên nàng đã bị ma pháp chế phục. Cùng lúc đó Yến Lăng Vân ra tay, chàng thấy vẻ mặt Lăng Vân Yến hơi ngơ ngẩn, liền biết do ảnh hưởng của ma thuật của Bích Nhãn lão ma. Chàng bèn quát lên như sấm, Bách Hoa cung chủ cũng lập tức rút Thái Âm thần kiếm ngân lên, mấy tiếng ngân nga thánh thót. Lão tặc vô sỉ, dám đánh lén sao? Những chuyện đó xảy ra liên tiếp, kể ra dài dòng nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Bách Nhãn lão quái liền nhìn Yến Lăng Vân cười nhạt. Tiểu tử giỏi lắm, có bản lĩnh dám nghe một khúc nhạc tiên của lão phu chăng? Yến Lăng Vân bật cười, chẳng lẽ thiếu gia sợ ngươi sao? Mười khúc cũng được, huống gì một khúc. Mắt lão quái chạm vào ánh mắt chàng, thần trí lão dao động, tự lấy làm sợ thầm nhưng vẫn trầm giọng hỏi: "Tiểu tử ngươi là môn hạ của ai?" Hiển nhiên lão có ý sợ thật rồi, Yến Lăng Vân hỏi lại: "Ngươi hãy nói thử xem, ta là môn hạ của ai?" Bích Nhạn lão quái nói: "Phải chăng là truyền nhân của Miêu Lãnh Khuyết?" Chàng lắc đầu: "Không đúng." Lão kinh ngạc: "Chẳng lẽ là môn hạ Thiên Đô phái sao?" Chàng vẫn lắc đầu: "Cũng không phải." Rồi chàng bật cười: "Nếu lão quỷ muốn tra ra môn phái, ta sợ rằng tìm khắp chân trời góc bể cũng khó mà ra." Lão hơi ngập ngừng: "Chút nữa thế nào lão phù cũng tra ra cho minh bạch." Lão choàng ống gắn lên miệng thổi ra mấy tiếng u u rất quái dị, tiếng sáo như gõ vào tim người nghe, không ai có thể tự chủ. Nói về tà pháp, tiếng sáo này có hơi lợi hại khó lường, vì ống sáo là một trong ba báu vật của Bạch Cốt giáo và là pháp khí do La Sát quỷ Hy Sư truyền lại. Nhất là bây giờ Bích Nhãn lão quỷ đang thổi khúc nhạc tên là Tòa Hồn Khúc, có khả năng xúi kẻ sĩ thành gian nhân, khiến người trinh nữ thành dâm phụ. Loại cầm thú nghe tiếng sáo này cũng phải động tình, chứ không chỉ con người, vì nó có ma lực rất lớn. Đầu tiên là bọn đồ chúng của bát quái bị tiếng sáo khiêu khích, khí huyết đảo lộn, xông lên tận đan điền, tay chân múa may như điên cuồng. Cuối cùng hai thiếu nữ cũng bị ảnh hưởng bởi khúc nhạc này, long đanh hai mắt tình ý, di bộ lại gần Yến Lăng Vân. Thoạt đầu chàng còn chưa để ý, đến lúc thấy hai ý trung nhân có cử chỉ lạ lùng mới để vận chân khí, phát ra tiếng cười dài, chấn tỉnh thần trí mọi người. Nhưng cách giải cứu này của chàng khó mà kéo dài mãi được. Trong lúc tiếng sáo véo von, ma lực của đối phương vẫn cất lên liên tục. Vì vậy, chúng lúc mê lúc tỉnh, tự cảm thấy khổ không chịu nổi. Hồi lâu, Bách Hoa cung chủ động linh cơ, thời lúc chàng đang cười dài, nàng quát to vào mặt Bích Nhãn lão quái: "Thời gian đã muộn lắm rồi, cô nương không nhàn hạ ngay người mãi đâu." Vừa quát thần kiếm vừa bung lên, ánh biết bắn ra tứ tán. Nàng lướt thân đến gần đối phương, chiêu thế cấp bách đến nỗi Bích Nhãn lão quái không cách nào, phải dừng Tòa Hồn Khúc lại, múa ống sáo đỡ tới, rồi hai bên lại bắt đầu cuộc đấu. Bách Hoa cung chủ là Hồng Châu, sẵn biết địch thủ rất cao cường, nên vừa ra chiêu liền thi triển tuyệt học, chiêu thức như sóng cuốn, liên tiếp chiêu này tiếp chiêu kia, vô cùng vô tận. Thêm nữa nàng có Thái Âm thần kiếm rất dũng mãnh nên uy lực càng tăng. Bích Nhãn lão quái cũng triển khai thân hình, ống sáo ngắn bay lượn huyễn hóa thành muôn vạn ống sáo. Tiếng gió gầm ngừ, trầm trọng như thế núi. Chiêu nào cũng chỉ tấn công vào điểm yếu hại, cực kỳ âm độc. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đánh hơn trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Cũng vì đó mà Bích Nhãn lão quái ngấm ngầm kinh dị, vì chúng lần xuống miền Nam này rất tự phụ và bản lãnh, trong mắt không người. Mục đích là trợ giúp cho bọn Lạc Hồn Nhai, chư quỷ, chống lại phe chính thống. Thực sự bọn chúng chẳng coi Hàn Ma Sử Sĩ và quần hùng bác quái giáo vào đâu. Mục tiêu chỉ là tiêu diệt một người Thiên Đô tiên khách Quy Nguyên Tử mà thôi, và có tiêu diệt được Quy Nguyên Tử, chúng mới có thể thực hiện được giấc mộng độc bá võ lâm. Nào ngờ mới gặp ba thiếu niên nam nữ này đã khó đối địch, cho đến ma pháp môn chúng tưởng chỉ mình chúng am tường cũng bị triệt phá, tự nhiên Thiên Đô tiên khách phải cao cường hơn bao nhiêu. Bấy giờ trời đã về chiều, ánh sáng sót lại của một ngày chiếu nghiêng vào sườn núi như dát vàng, làm phản chiếu muôn vạn vẩy sáng. Mùi hương thơm thoang thoảng của rừng mai chung quanh bốc lên, đưa mùi hương bay xa ngào ngạt. Nhưng chính vì vậy càng khiến Bích Nhãn lão quái thêm phần nôn nóng, càng phát động tận cùng của y lực chiếc sáo như mưa bấc tấn công điên cuồng. Ý của lão quái là tốc chiến tốc thắng, nhưng ông sáo càng nôn nóng lại càng khó đắc thủ. Nhất là Bách Hoa cung chủ tuy về nội công hòa hầu hơi có kém đối phương, nhưng nhờ độc môn gia truyền lục hợp tiêm túng bộ huyền diệu khác thường, nên dù cho đối phương có tấn công như núi lở sông bồi, thân pháp nặng vẫn chẳng có dấu hiệu thua kém. Huống hồ có phần Bích Nhãn lão quái còn sợ hãi uy thế của Thái Âm thần kiếm nên không dám tấn công khinh suất. Trong chớp mắt hai người đã giao đấu hơn trăm hiệp, đang lúc Bích Nhãn lão quái nảy ra ý nghĩ phải hạ sát đối thủ mới xong, bỗng bên cạnh đỉnh núi có tiếng cười ha hả của Thiên Sơn thần khất Cơ Hồ: "Xin là cô nương hãy tạm dừng tay." Thân hình lão lay động lướt vào trong giữa trận đấu, Bách Hoa cung chủ bội tấn công một chiêu mãnh liệt rồi bật chân ra khỏi vòng đấu. Bích Nhãn lão quái cũng bội thu thế, nhìn lão khất cái nói: "Chẳng lẽ tên lão già này đến đây để tìm cái chết sao?" Thiên Sơn thần khất lắc đầu đáp: "Lão khiếu hóa ta rất thủ tín, chưa tới ngày ước hẹn chưa chịu xuất thủ đâu." Lão bật lên cười lớn: "Bách Nhãn lão quái, chẳng qua ngươi cậy vào ống sáo của quỷ mẫu năm xưa để mê hoặc chúng nhân, nếu luận về chân tài thực học, cỡ như người ở Trung Nguyên chúng ta, vô khối không thể đếm hết." Bách Nhãn lão quái nổi giận xung thiên: "Lão già đói họ Cơ kia, ngươi dám khinh thị lão phu, muốn thi thố tài năng chăng?" Thiên Sơn Thần Khất đưa mắt mơ màng nhìn Yến Lăng Vân. Ngươi không tin sao? Đây chỉ là một tiểu tử chẳng có sư môn, tự học võ công. Chúng ta dự định lần luận kiếm sắp tới ở Hoàng Sơn, bất cứ ai có khả năng tiếp y trong vòng 100 chiêu mà không bại đủ tư cách tham gia đại hội. Ngươi dám thử thử thách đó không? Câu nói đó càng khiến Bích Nhãn lão quái giận thêm, lập tức y cười. Lão phu làm gì mà không dám đây? Nhưng y vẫn còn ngờ vực, gặng mắt hỏi. Nhưng lão phu chắc lão ăn mày đói chỉ nói bậy mà thôi. Thần Khất nói, ta bao giờ thèm nói bậy với ngươi. Bích Nhãn lão quái nhìn Yến Lăng Vân, tiểu tử này võ công tinh thuần, sao nói là tự học không có sư môn. Lão Khất cái bật cười, lão quỷ ngươi chỉ có là ếch ngồi đáy giếng, một chuyện lớn như vậy trên giang hồ mà chẳng biết chút nào. Báo cho người biết, trước đây Miêu Lãnh, Nam Hải và Tứ Hải Sầu đều muốn tranh cướp tiểu tử này làm truyền môn nhân, nên từng truyền cho y võ công, nhưng y nhất định chưa qua cuộc luận kiếm Hoàng Sơn, chưa chịu nhận ai làm sư phụ. Mặt lão hành khất rất nghiêm túc và lời nào cũng có chứng cứ xác thực, không thể không tin. Bởi thấy Bích Nhãn lão quái liền nảy ra ý mới, lão đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân, quả là chàng có tư chất tuyệt thế, y từ từ nói. Thế nhỡ ra bọn Miêu Lãnh lão và mấy lão kia khi đến Hoàng Sơn luận kiếm thất bại hết thì sao? Thiên Sơn Thần Khất bật cười. Tên tiểu tử này đã lập chí chỉ bái đệ nhất nhân trong thiên hạ làm sư phụ, ngươi biết ai là người có chân tài thực học hay không? Bấy giờ Bích Nhãn lão quái hình như đã thay đổi chủ ý, y cất ông sáo vào lưng với Yến Lăng Vân lại. Hãy đến đây, lão phu sẽ khảo nghiệm xem bản lãnh ngươi tới đâu. Chàng thuận miệng đáp luôn, thiếu gia xuất thủ vô tình, ngươi không muốn sống để giúp bọn là hồn nhai nữa sao? Rồi rất ung dung, chàng bước tới ngang nhiên đứng thẳng chờ đợi y. Bích Nhãn lão quái cười khùng khục, tiểu tử ngông cuồng thật, thân y như gió cuốn lướt tới. Yến Lăng Vân ngửa mặt quát, trời không còn sớm nữa, hãy mau xuất chiều đi. Lão quái cười ha ha, lão phu há lại đi chiếm tiện nghi của hậu bối như ngươi, ngươi xuất thủ trước đi. Tức thì chàng tràn thân tới đánh liền một quyền theo thế hắc hổ thâu tâm cuốn gió tới. Bích Nhãn lão quái kịp thời di hình hoán vị, xuất trưởng hoành giang triệt đầu ngăn cản. Thân hình chàng hơi nghiêng qua, biến chiêu đầu chuyển tinh di, quạt quyền qua bên hông đối phương, nhất thời quyền bỗng biến thành trưởng, rồi trưởng biến thành quyền, tinh lực sung mãn nặng tựa ngàn cân, mười phần uy mãnh. Bích Nhãn lão quái cẩn thận vừa đánh vừa quan sát chiêu thế của chàng, không dám có chút nào sơ suất. Nhưng quan sát đã hơn 10 chiêu, y thấy chàng xuất thủ hầu hết là những chiêu thức bình thường, đánh đông bộ quyền, tây một trưởng, y mới phát hiện ra chàng quả có dị bẩm trời cho, kinh lực cực mạnh như vô tận, nhưng võ học tạo chỉ chưa lấy gì làm cao, y mới có ý khinh thường. Bỗng phát giác ra thân hình đối phương biến ảo lạ lùng, hai mắt y hoa lên, tức thì phát hiện cây sáo báo vật bên lưng đã bị cướp mất. Y sực tỉnh, lập tức thân như báo táp, râu tóc dựng đứng, mười ngón tay quặp tới bắn ra 10 luồng hắc khí, đồng thời gầm lên một tiếng tấn công điên cuồng. Bấy giờ lửa giận đã làm y mở mắt, bao nhiêu độc chiêu y thi triển tận cùng. Không ngờ bấy giờ Yến Lăng Vân cũng đã thi triển lục hợp tiêm túng bộ, triển khai quỷ ảnh thân pháp, biến thành hàng ngàn thân ảnh quay cuồng đảo lộn, y có muốn đắc thủ cũng khó, thậm chí chỉ muốn đụng vào gấu áo của chàng xem ra cũng không xong. Thiên Sơn Thần Khất đứng ngoài lắc đầu trêu chọc, lão Bích Nhãn quái này thật là cứng đầu, rõ ràng đã thua sao không nhận quách đi cho rồi. Nữ hiệp Lăng Vân Yến thêm vào, có lẽ lão quỷ đó chỉ vì tham muốn ngọn thủy tính phong này nên muốn chôn xác ở đây chăng. Trong thoáng chốc lại trao đổi hơn 10 châu nữa, đột nhiên Yến Lăng Vân cười lớn một tiếng, từ thủ chuyển sang công đúng vào lúc lão quái đang xuất chiêu lưu tinh truy nguyệt, khí lạnh toát ra thấu xương đánh ngập đến. Chàng xoay thân song trưởng phiên lên thành chiêu thôi sao nghênh nguyệt, cuốn thành hai luồng gió màu xanh một đỏ, thoát ra chân khí tam âm lục dương, nghênh tiếp thế đánh của đối phương. Hai kình lực chạm vào nhau phát ra một tiếng bình dữ dội, cắt bay đá chạy, cây cối rung rinh. Bích Nhãn lão quái bị kình lực phản chấn, đảo đảo lùi lại liên tiếp 3-4 bước mới ổn định thân hình. Còn Yến Lăng Vân bất quá chỉ hơi dao động, một chút sắc mặt không hề thay đổi, thần uy lẫm liệt quá to. Người có bao nhiêu bản lãnh, thi triển hết ra, thiếu gia coi thử xem. Thường có câu nói, cờ đã sai một nước là thua cả ván. Bấy giờ Bích Nhãn lão quái đã mất ống sáo quý báu và chứng thực đối phương nội công hòa hậu, đạt đến cảnh giới thần hóa, y có hơi rung chuyển, cố cất cao giọng. Tiểu tử ngươi chỉ dùng ngụy kế có gì đáng sợ? Hiển nhiên câu này y ám chỉ chàng đoạt ống sáo của y, vì vậy Yến Lăng Vân cười nhạo, đồ không biết thẹn, thiếu gia thèm lấy cái gì của ngươi. Thần Khất bật cười chen vào, Bích Nhãn lão quái, ta khuyên các ngươi hãy biến khỏi về Âm Sơn cho xong, Hoàng Sơn ở đây là nơi rồng nằm hổ phục, e rằng các ngươi khó mà bảo toàn được tính mạng. Yến Lăng Vân quát to, hôm nay thiếu gia không thèm giết các ngươi, sao không chạy mau cho rảnh mắt thiếu gia? Sở thực Bích Nhãn lão quái nhìn thấy bóng đêm đã xuống, nơi đây là địa điểm xa lạ nên đánh tiếp rất khó cầm cự, y lấy làm thoái chí, cố gượng cười nói, thôi được, ta để các ngươi sống thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao. Lão quay về phía đồ chúng ra hiệu rút lui xuống núi. Bóng đêm đã thực sự xóa nhòa những ngọn núi đâm thẳng lên trời ở xa xa, cảnh ban đêm tịch mịch bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng gọi dữ dội hồi chuyển từ những vách núi ném qua ném lại đến với Yến Lăng Vân, nghe rất dễ sợ. Bạch nữ hiệp đâu rồi? Bạch tỷ tỷ. Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên đi đâu mà để cho những tiếng gọi đó liên tiếp vang dội không có lời đáp? Thì ra nàng lo lắng vì chàng, nên khi chàng tìm đến Thủy Tĩnh Phong, nàng ẩn thân ngầm theo lưng. Bây giờ thực sự đã thất tung, cả ba là Hồng Châu Long Vân Yến và Yến Lang Vân đều kinh hoàng bội phi thân về phía, phát ra tiếng gọi khẩn cấp đó. Ba quái giáo chúng nhân bội vàng không kém chạy thẳng theo chàng. Bấy giờ ánh trăng lên đá mờ tỏ, muốn tìm ra người thất lạc trong cảnh núi thâm u thế này không phải là chuyện dễ. Đương nhiên Ngọc Quan Âm hiện nay bản lĩnh đã hơn hẳn trước đây, quyết không thể nào rơi vào nanh bước của dã thú, còn nếu bảo nàng lỡ chân rơi xuống vực sâu thì lại càng vô lý. Nhưng sự mất tích đột ngột của nàng quá ư khó hiểu, họ lùng kiếm xuất gần đến canh hai vẫn hoàn toàn không có một dấu vết. Địa thế của dãy Hoàng Sơn này trùng trùng điệp điệp, từ ngọn Thủy Tĩnh Phong nằm ở phía bắc, nếu đi về phía tây nam vượt qua Thanh Lương Đài, Sư Tử Lâm và Liên Hoa Phong là sắp tới Văn Thủ Viện, nơi địch nhân đã chiếm đoạt. Tuy Yến Lang Vân không tin hẳn bọn hầu nhai có liều lĩnh dám bắt cóc Bạch Phụng Tiên, nhưng chàng cũng không dám quả quyết là chuyện này không có chút dính líu đến chúng. Trong lúc không tự chủ về hoảng hốt, chàng phi hành về phía đó. Quả nhiên dây bóng trăng mờ và sương lam chướng khí mù mịt, chàng thấy bóng người chập chờn phi hành trước mặt, lúc ẩn lúc hiện. Chàng càng nghi ngờ, đuổi theo mau, quyết thử xem người đó là ai. Bên cạnh chàng còn có đồng bọn, chứ bóng đen trước mặt chỉ có một mình. Dường như người đó công lực cực cao, nên cước bộ chỉ lướt qua đầu cây ngọn cỏ, và y dường như cũng có ý dẫn dụ chàng đuổi theo. Chàng và Hàn Mai Sử Sĩ đã gia tăng cước bộ rất mau, nên trong thoáng chốc không ngờ đã đi hơn trăm dặm mà chưa bắt kịp bóng đen. Cho đến khi trời đã hơi có ánh sáng, Hàn Mai Sử Sĩ lãnh lão mới buông tiếng than: "Chúng ta đã đến Tây Hải Môn rồi đấy ư?" Tiếp đó chàng nghe đâu đây có tiếng gọi, âm thanh là của nữ nhân: "Ngu tỷ ở đây, vấn đề mau đến." Chàng bàng hoàng nhìn ra hơn 10 trượng, dưới gốc cây tùng cổ thụ đã đứng sẵn một thiếu phụ xinh đẹp từ bao giờ. Chàng nhận ra liền đó là người bạn của chàng từ khi còn để tóc ở Tròm, ở quê nhà vài năm trước đây đã được Nam Hải lão quái cướp mang đi, đó chính là Trúc Linh Cô. Bây giờ nhìn nàng không còn yếu đuối như năm xưa, nàng mặc một cái áo bào màu đỏ, lưng đao trường kiếm, và dường như nàng còn đẹp hơn cả năm xưa nữa. Gặp Trúc Linh Cô ở đây cũng là một việc khá bất ngờ và khá vui mừng đối với chàng. Chàng chạy tới vồn vã: "Linh Cô tỷ, sao lại ở đây thế này?" Rõ ràng chàng có hơi kinh ngạc và chưa hiểu tại sao các lão quái Nam Hải lại thả cô nương thiếu phụ này ra. Trúc Linh Cô cười diễm lệ: "Bộ tỷ tỷ không có chân sao?" Yến Lăng Vân phản vấn: "Phải chăng tỷ tỷ đến đây với tất cả chúng nhân Nam Hải, có cả Lâm Anh Hiền muội nữa chứ?" Trúc Linh Cô gật đầu hỏi ngược lại: "Vân đệ vẫn còn nhớ đến nàng nữa sao?" Chàng đáp không chút do dự: "Trước đây Lâm Hiền muội giả trang giao tình với tiểu đệ rất thân thiết, tiểu đệ sao lại quên?" Trúc Linh Cô hơi cười: "Thế thì hay lắm, nghe nói nàng đã từng nhảy xuống sông định tự tận với Vân đệ, tình nghĩa đến thế Vân đệ đối lại làm sao?" Chàng nói: "Tiểu đệ vẫn xem Lâm muội như tay chân, quá khứ đã như vậy, tự nhiên tương lai vẫn thủy chung như thế." Trúc Linh Cô lắc đầu, e rằng ý của anh muội lại khác với Vân đệ. Chàng ngạc nhiên nói: "Tỷ tỷ biết ý của anh muội ra sao không?" Trúc Linh Cô bật cười: "Trai tài gái sắc, ý của nàng thế nào Vân đệ chắc phải hiểu hơn tỷ tỷ chứ. Nàng suốt ngày đêm chỉ nhớ tới Vân đệ, và đó cũng là ý của tỷ tỷ khi đến đây." Chàng đáp tức thì: "Nhưng tiểu đệ có ruồng rẫy gì anh muội đâu?" Trúc Linh Cô bật cười: "Không ruồng rẫy. Thế người nào hứa hôn một lúc với ba người con gái mà chẳng đói hoài gì đến anh muội của ta? Hôm nay anh muội buộc phải dẫn Bạch cô nương đến đây để làm cho minh bạch việc này. Thì ra nguyên nhân sự mất tích của Bạch Phụng Tiên là do bọn người này là thủ phạm chứ chẳng sai." Chàng vội hỏi: "Vậy họ đâu rồi?" Trúc Linh Cô nở nụ cười thần bí: "Cũng ở vùng núi này thôi." Nàng nhìn qua lãnh lão: "Là ai?" Chàng nói: "Đó là lãnh lão tiền bối ở Thủy Tĩnh Phong, tiểu đệ dẫn đến bái kiến tỷ tỷ." Nàng lắc đầu: "Khỏi cần, Bạch nữ hiệp không sao đâu, Vân đệ cứ bảo lão quay về đi, còn đệ ở đây chờ gặp Bạch nữ hiệp." Dường như nàng không có ý quen thêm người lạ, vì vậy Yến Lăng Vân đành phải theo lời nàng dặn. Lãnh lão quay trở về để chàng ở lại thu xếp việc của Bạch Phụng Tiên. Hàn Mai Sử Sĩ lãnh lão không chút nghi ngờ để chàng ở lại một mình quay lại đường cũ. Bấy giờ mặt trời đã lên cao và Trúc Linh Cô coi bộ cũng lẳng lơ không kém. Ánh nắng ấm đang nhảy múa trên những sườn núi xanh biếc kia. Nàng chậm rãi nói: "Vân đệ biết không, năm ngoái tỷ tỷ tưởng là họa mà hóa ra là phúc, được Nam Hải ân sư thu làm đồ đệ, bây giờ mới có chút bản lãnh, đủ để khỏi sợ ai khác khinh thường." Ánh mắt nàng long lên: "Kẻ thù của chúng ta đã bị tỷ tỷ bắt giữ, Vân đệ bảo ta phải xử trị ra sao?" Không cần nói, Yến Lăng Vân cũng rõ kẻ thù mà nàng nói đến là tên thủy khấu ở Hồng Trạch Đổ, đồng thời cũng là một đại đệ tử là Hồ Nhai, Hỗn Giang Long Ngô Bá. Chàng bộ nôn nóng nói: "Hắn đang ở đâu?" Nàng gật đầu: "Cũng ở đây." Dứt lời liền đi bộ dẫn chàng về phía bên tả, cách đó 7-8 trượng có một tảng đá vĩ đại đứng sừng sững, và sau tảng đá đó là một đại hán to lớn bị trói thúc hai tay. Quả nhiên đó chính là Ngô Bá. Người này trước đây tuy chàng có hận thù hắn thấu xương, từng có lúc muốn lóc thịt hắn cho hả giận, nhưng bây giờ không hiểu sao chàng nhìn thấy gương mặt của hắn chẳng có chút sắc diện của sự oán thù, trái lại còn có vẻ anh hùng khí khái. Đột nhiên chàng cảm thấy không nỡ xuống tay. Dương Trúc Linh Cô vẻ mặt vẫn lạnh, quát hỏi: "Tặc tử Ngô Bá, ngươi có nhận ra đây là ai?" Chẳng đợi cho hắn đáp, Trúc Linh Cô rút sạch trường kiếm ra điểm tới: "Hôm nay chính là ngày báo ứng của ngươi." Nhưng có điều lạ là tuy mắng chửi như vậy, nhưng mũi kiếm của nàng mấy lần định đâm vào cổ Ngô Bá lại ngập ngừng dừng lại. Không biết tại vì nàng chưa quen giết người, hay là vì nàng có lý do riêng nào khác. Chủ trừ do dự một lúc như vậy, bỗng nàng xoay người đưa kiếm vào tận tay Yến Lăng Vân, nghiến răng nói: "Vân đệ hãy lấy tính mạng của tên tặc đồ đó để chúng ta bớt nỗi hận bấy lâu." Xem tình hình có lẽ nàng khó mà hạ thủ, và vì vậy mới nhường lại cho Yến Lăng Vân rửa hận. Chàng lập tức nhận kiếm, không nhìn Trúc Linh Cô, bước lại gần Ngô Bá, tay chàng hoa lên, khí lạnh bắn ra tứ tán, chém bổ qua người Hỗn Giang Long. Trúc Linh Cô nhất thời run rẩy toàn thân, phải nhấc ống tay áo lên che mặt. Hiển nhiên là vì chính nàng cũng cảm thấy bất nhẫn. Nếu luận về tình thế bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Bá sắp phải lãnh lấy cái chết. Nào ngờ chính lúc đó bỗng có tiếng quát của Ngô Bá: "Chỉ có thể giết Ngô Bá mỗ, chứ không thể hạ nhục ta." Trúc Linh Cô hạ ống tay áo xuống nhìn, chẳng những Hỗn Giang Long chưa chết, mà bao nhiêu dây chói đều đứt đoạn, huyệt đạo của hắn cũng được khai giải. Mặt hắn chẳng có vẻ gì đau khổ, nghi hoặc nhìn Yến Lăng Vân. Điều ấy khiến Trúc Linh Cô hết sức kinh ngạc, liền cất cao giọng nói: "Sao Vân đệ chưa ra tay?" Chàng lắc đầu đáp: "Gần đây tiểu đệ có hai điều răn không giết người." "Cái gì là hai điều răn không giết người?" Chàng nói: "Điều thứ nhất không bao giờ giết kẻ không có sức kháng cự. Điều thứ hai là không giết bất cứ ai nếu mình có khả năng đưa hắn về nẻo chính." Chàng dịu dàng trao trả trường kiếm lại cho Trúc Linh Cô, mỉm cười nói: "Huống gì Ngô trại chủ đây năm xưa tuy là cường đồ, nhưng nghe nói đối với tỷ tỷ rất nồng hậu, ít ra nhị vị cũng có chút tình phu thê. Tiểu đệ nỡ lòng nào tạo thêm tiếng ác cho tỷ tỷ đây." Chàng nói những điều đó thực do quyết tâm của chàng trong thời gian gần đây, nhưng Trúc Linh Cô vẫn chưa chịu tin. Tuy nàng vẫn thừa nhận chàng nói về cách đối xử của Ngô Bá đối với nàng là đúng, tâm trạng nàng cực kỳ mâu thuẫn, nửa muốn hạ sát phu quân, nửa sợ tiếng ác như chàng nói. Cuối cùng sau một lúc giằng co, Trúc Linh Cô hậm hực nói: "Vân đệ nhất định không chịu ra tay sao?" Trường kiếm trong tay nàng đột nhiên vung ra thành chiêu bạch xà thổ tín, đâm tới Hỗn Giang Long Ngô Bá. Hiện giờ Ngô Bá đã được cởi trói, hắn có quyền, có đủ khả năng chống cự, nhưng kỳ quái thay, hắn không thèm né tránh, vẫn đưa thân đón kiếm, chỉ biết thảm thở dài. Xưa kia chỉ vừa chút tỉnh si mà Ngô huynh đã lầm lỡ, hôm nay chỉ cần hiền muội không hận thù gì Ngô huynh, dù chết cũng chẳng nối tiếc. Không ngờ một tên thủy khấu như hắn mà chẳng khác gì một kẻ đa tình yếu đuối. Trúc Linh Cô như đã quyết tâm, không mảy may xúc động, mũi kiếm vẫn đâm thẳng vào yếu huyệt đối phương. Chỉ trong chút xíu nữa, có lẽ Giang Long kia sẽ đổ máu, nhưng Yến Lăng Vân quát to: "Dừng tay!" Thân hành chàng theo tiếng nói chuyển động, chớp nhoáng đoạt kiếm trong tay Trúc Linh Cô. Chàng quay lại Ngô Bá nghiêm mặt: "Các hạ nam tử đường đường, bản chất có lẽ cũng chẳng phải ác nhân, từ nay đã biết hối lỗi trở về nẻo chính chưa?" Hỗn Giang Long khẳng khái: "Kiếu hiệp lấy đức báo oán ban cho lời vàng, lẽ nào Ngô mỗ lại chẳng hiểu? Sự thực từ khi kết hôn cùng lệnh tỷ, tại hạ đây nhất nhất làm theo ý nàng. Dù không có thiếu hiệp hôm nay, tại hạ cũng nguyện quay về theo con đường lương thiện." Hắn buồn bã quay nhìn Trúc Linh Cô: "Ngô huynh dám một mình tới Nam Hải hiểm nguy chỉ vì cố ý muốn cùng chết với hiền muội. Tuy không may bị bắt và bị lăng nhục đủ điều, nhưng chưa hề một lời oán hận hiền muội, là Ngô huynh có lẽ chỉ có trời mới hiểu." Trong phút giây này, có lẽ hắn là người thành thực nhất, khiến Trúc Linh Cô chỉ còn biết cúi đầu thâu kiếm. Lâu lắm nàng u oán nhìn Yến Lăng Vân: "Chuyện của ta, Vân đệ đã giải quyết, còn chuyện của đệ, đệ có nguyện nghe theo ta chút nào không?" Yến Lăng Vân nói: "Xin tỷ cứ nói." Trúc Linh Cô cất lời: "Ta muốn Vân đệ hãy chấp nhận hôn sự với anh muội, cùng gia nhập với bản môn cùng ta." Thì ra yêu cầu của nàng có lẽ cũng nằm trong nhiệm vụ mà nàng được Nam Hải phái giao phó. Yến Lăng Vân cương quyết đáp: "Hai việc đó tiểu đệ khó mà tuân lệnh." Nàng lại nói: "Chẳng lẽ anh muội không xứng đáng với Vân đệ, và gia nhập bản môn là một việc nhục. Nếu Vân đệ cũng muốn gặp Bạch cô nương, chỉ còn cách gia nhập bản môn mà thôi." Nghe xong câu ấy, chàng sực nhớ ra mọi chuyện hôm nay chỉ là quỷ kế của Nam Hải phái bắt cóc Bạch Phụng Tiên để ép buộc chàng. Lập tức chàng nổi giận: "Đệ xin báo cho tỷ biết trước, Bạch cô nương là vị hôn thê của đệ, nếu ai dám động tới một sợi tóc của nàng thì hãy coi cái gương chết của bọn Lạc Hồn Nhai đủ biết." Vừa dứt câu đó, đột nhiên chung quanh thấp thoáng bóng người đi tới, đang đứng vào các phương vị bát quái. Khoảnh khắc chàng nhận ra liền hướng quẻ khảm là Phiêu Diêu Tinh Cô Lý Xích Hà. Không cần đoán, chàng cũng biết hôm nay bọn Nam Hải bát quái đã đến đông đủ. Yến Lăng Vân đã trải qua nhiều kinh nghiệm đối địch nên chàng vẫn thản nhiên ngạo mạn: "Chư vị đến Hoàng Sơn đây xin hỏi có ý gì?" Một lão nhân mặc áo vàng mắt chim ưng cất tiếng cao như tiếng chuông ngân đáp: "Chúng ta đến để tiếp dẫn tiểu tử ngươi nhập môn." Lão tự giới thiệu ngay sau đó: "Lão phu là Lê Mẫu Tẩu Thạch Thiên Dân, chính là bản phái trưởng môn đây." Yến Lăng Vân cười nhạt: "Chư vị biết ta đồng ý hay chưa?" Lê Mẫu Tẩu cười quái dị: "Điều quy của bản môn thuận thì sống, Nghịch tất chết, hiện nay tiểu tử ngươi đâu có quyền tự chủ mà đồng ý với không đồng ý. Tiểu tử ngươi nếu biết lợi hại hãy khôn ngoan quy thuận, bản môn võ công đệ nhất thiên hạ, lại có bạn hiền và ái thê của ngươi, huống gì lão phu đến đây có hảo ý giúp ngươi thoát khỏi cảnh giấu dối lừa bỏng đang xảy ra Hoàng Sơn. Tiểu tử ngươi còn muốn gì nữa? Chàng châm biếm, hảo ý đó nếu có thật cũng tiếc rằng về thủ đoạn quá ư là ti tiện rồi. Lê Mẫu Tẩu nổi giận, thủ đoạn nào là ti tiện? Chàng không thèm đáp câu đó, lập tức giận dữ hỏi lại, Kim Lăng Bạch cô nương, bị các ngươi giam giữ ở đâu?